Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, sắc khó. Lục Khang trần chờ một lát, không tự chủ được nhìn một chút Ngô phu nhân, đối mặt hắn nghiêm nghị chất vấn. Tôn Sách mặc dù không có nổi trận lôi đình, lại cũng không có một chút ăn năn ý tứ, tỉnh táo hơn đến làm cho người không hiểu. Lớn ra hắn dự liệu, cân nhắc đến lên một lần xung đột kết quả, trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an, không hiểu có chút hối hận, nguyên bản không phải người một đường, tội gì nhiều phần này miệng lưỡi. Ý nghĩ này một nổi lên, hắn lại tự trách không thôi. Sách Thánh Hiền, đi Thánh Hiền sự tình, thánh nhân hữu giáo vô loại. Há có thể bởi vì Tôn Sách là võ phu thì sống chết mặc bay. Nhìn lấy hắn làm sằng làm bậy, tùy ý làm bậy, Ngô phu nhân thấp lông mày, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn thấy một tia tâm tình, dường như cái gì cũng không có phát sinh. Lục Khang âm thầm thở dài, một lần nữa mở mắt ra, nhìn thẳng Tôn Sách, tự nhiên có thể. Tạ Lục Công, Tôn Sách chắp tay một cái. Khách khí nói ra, xin hỏi Lục Công, cũng biết Khoái Việt cùng Tập thị huynh đệ cấu kết, hành thích gia phụ, suýt nữa gây nên gia phụ vào chỗ chết sự tình. Lục Khang hoa dâm mi đầu khẽ run, mi tâm hơi hơi nhíu lên, hắn lắc đầu, không biết, Lệnh Tôn bị thương sao? Nếu như không có ta tân chế cẩm giáp bảo hộ, hắn không có khả năng trốn qua cái kia một kiếp. Cho nên cái này cũng không ảnh hưởng Khoái Tập hai nhà ám sát gia phụ tính chất. Huống hồ ta giết Khoái Tập hai nhà lúc, bọn họ cũng có thể phản kháng. Riêng là Khoái Việt, Tập Trúc, ta cho bọn hắn công bình quyết đấu cơ hội, là bọn họ tài nghệ không bằng người. Chết đúng chỗ, Lục Khang không phản bác được. Đó căn bản là không thèm nói đạo lý nha. Hỏi lại Lục Công, Nam Dương Hào Cường phối hợp tác chiến Tào Tháo, phản bội Viên tướng quân. Sự kiện này, ngươi biết không? Lục Khang thở một câu chửi thề, ngậm chặt miệng môi, ánh mắt bắt đầu trốn tránh. Hắn đương nhiên biết sự kiện này. Hắn không cảm thấy Viên Thuật chiếm cứ Nam Dương có đạo lý gì có thể giảng. Nhưng Tào Tháo công chiếm Nam Dương cũng không có lý do gì. Nam Dương Hào Cường đã lựa chọn Tào Tháo. Phản đối Viên Thuật, liền không thể chỉ trích Viên Thuật phản công bọn họ. Tôn Sách phụng mệnh làm việc, cho dù có trách nhiệm cũng là thứ yếu trách nhiệm. Tôn Sách truy vấn, đối phó phản đồ, chẳng lẽ không cái kia đoạt tài sản? Lục Khang kìm nén không được. Phản thần tương bác, Viên Thuật cũng không phải là triều đình bổ nhiệm Kinh Châu Thứ Sử. Cũng không phải Nam Dương Thái Thú. Hắn có tư cách gì chiếm cứ Nam Dương? Nam Dương thế gia không ủng hộ hắn, sao có thể tính toán phản bội? Cái kia Lục Công ý tứ, Viên tướng quân cùng gia phụ là nghịch thần. Cái kia Viên Thiệu đâu? Không giống nhau. Lục Khang trả lời. Tôn Sách còn nói thêm, từ Vinh Phụng triều đình chiếu mệnh công kích Nam Dương, đồ Nam Hương, Thuận Dương, sát thương lấy vạn mà tính. Chỗ đến máu chảy thành sông, ta xuất quân phản kích, toàn diệt từ Vinh Bộ. Xin hỏi Lục Công, ta làm được có nên hay không? Có phải hay không cũng coi như nghịch thần? Cái này, Lục Khang loạn trận cước, mặt mò nín đến đỏ bừng. Xem ra Lục Công muốn suy tính một chút. Không vội, chúng ta trước tiên có thể nói một chút hỏi một chút đề. Ta hiện tại có Chu Thái Úy thủ lệnh. Thay cha đi dự châu mục chức vụ, danh chính ngôn thuận a. Lục Khang thở dài một tiếng, coi như ngươi thay đi dự châu mục danh chính ngôn thuận, cũng không đến mức đối hứa tử tương thất lễ, làm thể diện mất hết a. Vậy ngươi biết hứa tử tương vì sao lại thổ huyết sao? Chẳng lẽ không phải ngươi ức hiếp gây nên? Ta ức hiếp hắn? Tôn Sách cười lạnh một tiếng. Lục Công cũng biết ta đã từng giết qua Khoái thị, Tập thị cả nhà, không phải cái gì người lương thiện. Nếu như ta muốn ức hiếp hứa tử tương, hắn há lại thổ huyết đơn giản như vậy. Lục Khang gương mặt không tự chủ được rút rút, cái kia lại là vì sao? Ta hỏi hắn Nguyệt Đán Bình bình luận nhiều người như vậy. Có mấy cái chuẩn, Lục Khang kinh ngạc không thôi. Một đôi mắt chừng đến căng tròn, thì vì chuyện này. Đúng vậy à, thì vì chuyện này, Lục Khang thở dài một tiếng. Phẫn uất không thôi, dùng lực vỗ bàn trà, nghĩ không ra Hứa Tử Tương lòng dạ càng như thế nhỏ hẹp. Thật là khiến người cười chê. Lục Công chưa nóng vội có kết luận, đằng sau còn có đây này. Tôn Sách không nhanh không chậm, lại đem những nam nhân vật nổi tiếng sĩ tử tập trung ở Bình Dư. Muốn vì Hứa Thiệu đòi công đạo, hắn điều tra Nguyệt Đán Bình lời bình, chuẩn bị cùng Hứa Thiệu đọ sức một phen. Kết quả Hứa Thiệu lần nữa thổ huyết sự tình nói một lần. Chờ hắn nói đến phần kia không hoàn toàn bảng danh sách lúc, Lục Khang mặt đã lúc xanh lúc trắng, hoàn toàn không có đấu trí. Nếu như không là do thân phận hạn chế, hắn cơ hồ cũng phải cùng Hứa Thiệu một trận huyết độn. Bất quá, hắn cũng coi là lĩnh giáo Tôn Sách thủ đoạn, thế mà có thể nghĩ ra làm như vậy pháp. Từng cái đi nghiệm chứng Hứa Thiệu làm bình luận. Đương nhiên, càng làm cho hắn kinh ngạc là Hứa Thiệu Nguyệt Đán Bình xác suất chúng như thế chi kém. Thế mà không đến 3 phần. Hắn thấy, người này luôn đánh giá coi như hơi cường điệu quá thành phần. Cơ bản còn là đáng tin. Nào biết được như thế không đừng đắn. Thật sự là đại xảy ra ngoài ý muốn. Lục Công, còn cần ta trả lời ngươi vấn đề sao? Lục Khang chừng Tôn Sách liếc một chút, vươn người đứng dậy, chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi. Tôn Sách cũng không ngăn cản hắn, lại không nhanh không chậm nói một câu. Lục Công chữa trị Lư Giang, đoạn ngục lúc cũng là như thế sao? Xử án trước không điều tra, xử án lúc không kết án. Lục Khang rút tay lại, nhìn hầm hầm Tôn Sách. Dầu tóc sôi sục, sắc mặt như đỏ, làm can, Ngô phu nhân nhẹ khẽ quát một tiếng. Lục Công vì Lư Giang thái thú quan thanh danh cái gì tốt. Bách tính coi như là cha, ta tuy là phụ nhân, không thế nào đi ra ngoài, cũng thường nghe người ta nói Lục Công chiến tích cùng đạo đức. Ngươi tuổi còn nhỏ, cho dù có chút thành tích, làm sao có thể tại Lục Công trước mặt làm càn, còn không hướng Lục Công bồi tội. Nói, trước đứng dậy hướng Lục Khang chắp tay, Lục Công, khuyển tử vô chi, đập vào Lục Công, mời Lục Công không muốn chấp nhặt với hắn, chớ hiềm thô lậu chi tài. Thêm nhiều dạy bảo, Tôn Sách cũng ngồi thẳng lên, khóe miệng đốt đến thật cao. Đúng thế, ta xác thực cần phải hướng Lục Công thường xuyên mời dạy. Lục Công, người cái này xuân thu đoạn ngục đoạn đến thật đúng là xuân thu a. Không lạnh không ấm, không âm không dương, công chính bình thản, rất được bình thường chi tinh túy a. Lục Khang tức giận đến thở nặng thô khí. Hết lần này tới lần khác một câu cũng nói không nên lời. Sắc mặt đỏ lại trắng, trắng vừa đỏ, sau cùng dậm chân một cái, hầm hầm ra khoang đi. Lục Nghị vội vàng đuổi theo. Lục Khang đứng ở đầu thuyền, hít sâu một hơi, lại dùng sức dậm chân một cái, dẫm đến toàn bộ thuyền đều lắc lên. Ngô phu nhân chừng Tôn Sách liếc một chút, đẩy đẩy hắn, còn không mau đi bồi tội. Tôn Sách xem thường, ta lại không sai. Bồi tội gì? Chống đối quê nhà tiên hiền chính là sai. Huống chi ngươi còn chỉ trích thánh nhân chi đạo. Tuổi còn nhỏ liền như thế hùng hổ dọa người. Cả gan làm loạn, chẳng phải biết rõ kẻ cứng dễ gãy. Nhu người trường bảo, ngươi không đi, là muốn ta đi sao? Tôn Sách im lặng, đành phải chắp tay một cái. Rất miễn cưỡng đứng dậy, đi đến cửa khoang, vừa mới chuẩn bị ra khoang, Ngô phu nhân lại nhắc nhở, bá phù, sắc khó. Tôn Sách quay đầu lại, làm một cái vô cùng khoa trương nụ cười, Ngô phu nhân còn không nói gì, Tôn Thượng Hương nhịn không được cười ha ha, Ngô phu nhân giờ khóc giờ cười, đưa tay một bàn tay, đập vào Tôn Thượng Hương trên ót. Tôn Thượng Hương ủy khuất vô cùng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói lầm bầm, ta lại không sai, vì cái gì đánh ta? Tôn Sách thân thủ đem Tôn Thượng Hương ôm tới, ra khoang, hướng trên bờ vai phóng một cái, đừng khóc, đại huynh mang ngươi cưỡi ngựa đi, có được hay không? Tốt, tốt, Tôn Thượng Hương nín khóc mỉm cười, vỗ tay cười rộ lên, nửa ngày cũng không thấy bóng người Tôn Dực cũng từ một bên xuất hiện. Hét lớn, đại huynh, ta cũng muốn đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?